Chương 11, trận chiến cuối cùng, Tiki Hot vs Sở Lạc Kim. Ngài nệ tạ lẹt đô ra dưới trọng tài lập tức lại dựng thẳng lên cờ xí, ngài nệ tạ lẹt mất đi năng lực chiến đấu, đào thải ra khỏi trận sân bãi bên tủ cổ kinh ngạc há mồm ra nói rằng, ngài nệ tạ lẹt dĩ nhiên cu nở dê ngã xuống, quả nhiên là chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá to lớn dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi sao. Sủ gì cau mày ngưng giọng nói, nọ mạn tiên sinh thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Này một con sở nọ lặt thậm chí ngay cả bại hồn tờ cùng mái nệ tạ lẹt, hiện tại song phương đều chỉ còn dư lại cuối cùng. Một con bổ kẹ mẩn lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu trên. Không biết cuối cùng một hồi nọ mản tiên sinh lại sẽ phái ra ra sao bổ kẹ mẩn, mà Long lại nên đi làm sao đến ứng chiến đây. Nọ mản trước tiên móc ra một viên bục bạn nhìn Long nói rằng, Long, nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ có chân chính giao thủ mới có thể cảm nhận được thực lực ngươi mạnh mẽ. Đón lấy trận chiến cuối cùng ta đều sẽ phái trên ta trở thành huấn luyện gia thì liền thu được mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. QNZ là một con làm bạn ta ma nhờ nhất đồng bọn. Đi thôi, Sở Lạc Kình hàng sang một tiếng bạo hứng tiếng. Một con vóc người to lớn hơn nữa dài đến cực kỳ cường tráng như phí phí như thế bộ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Tu cô móc ra sách tranh yên lặng thất thanh nói, chuyện này đây là cái gì bộ kẹ mẩn? Chỉ là xem bên ngoài còn có này một bộ khí thế mạnh mẽ cũng làm người ta cảm thấy rất đáng sợ. A Sở Lạc Kình, sợ phiền phức bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn hai. Trên thế giới nhất lại bổ kẹ mẩn, nhìn thấy nó chính ở lúc ngủ, kỳ thực chính ở tích trữ phản kích sức mạnh. Cả ngày nằm ngang quá tháng ngày, nếu như bên người thảo đều ăn xong, mới rất không tình nguyện xoay người. Tuy rằng tính cách lười biếng, nhưng đem tích trữ năng lượng một hơi bộc phát ra thì có thể phát huy ra sức mạnh kinh người. Vừa đến hoa quả rắn chắc mùa thì, ở cây cối xung quanh sẽ tụ tập rất nhiều Sở Lạc Kình, bọn hắn đang đợi trái cây thành thục sau rớt xuống. Su Dị kinh ngạc che miệng lại sau đó kinh ngạc nói, tuy rằng trước liền suy đoán nọ mạn tiên sinh có thể sẽ đem ma nhờ nhất bộ kẹ mẩn coi như vương bài đặt ở cuối cùng. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng một con dĩ nhiên là Sở Lạc Kình này con bổ kẹ mẩn so với thường thường ăn no liền ngủ sờ nọ lặt còn muốn lười biếng, thậm chí thường thường ở thời điểm chiến đấu đều sẽ ngủ gật. Chính là bởi vì tính cách thực sự là quá lười biếng rất khó đào tạo, vì lẽ đó có rất ít huấn luyện gia đồng ý đi chăn nuôi loại này bổ kẹ mẩn. Nhưng mà tuy rằng có các loại không đủ, thế nhưng Sở Lạc Kình sức mạnh bùng lên phi thường kinh người. Có thể một đấm đem đầu xe lửa dễ dàng đập đánh tủ cầu nghe được sủ gì sau đó quả thực là không ngậm mồm vào được. Nhìn nơi so tài trên con kia Sở Lạc Kình tuyệt đối vượt quá người cao 2 mét, còn có so với nàng bắp đùi còn lớn hơn cánh tay. Tủ cô không hoài nghi chút nào sủ gì nói tới lời này chân thực tính. Thân thể này bên dưới đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh người lực buộc phát ra long sắc mặt trơ. Nên nghiêm nghị, trước mắt Sở Lạc Kình tuyệt đối là siêu cấp cường địch. Tuy rằng sách tranh trên nói Sở Lạc Kình khá là lười biếng thậm chí ở trong chiến đấu cũng đều thường thường ngủ gật, thế nhưng Long tin tưởng này chỉ trải qua nọ mạn tiên sinh nghiêm ngặt huấn luyện Sở Lạc Kình tuyệt đối sẽ không phạm như vậy khuyết điểm. Chí ít ở trong chiến đấu Sở Lạc Kình hội bỏ chính mình lười biếng tật xấu, như vậy đến lúc đó Long đối mặt đều sẽ là một hồi gian nan khổ chiến đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ hơn nữa là cuối cùng một con bổ kẹ mẩn Long trong lòng trơ nên không chắc chắn. Trong tay hắn bổ kẹ mẩn trong sở nì ạ rèn căn bản một trận chiến không thể tả, mà lũ cả gì ổ cùng ẹn tệ hiện tại còn không nghe lời vì lẽ đó ở bồi dưỡng cảm tình, tức liền có thể đem lũ cả gì ổ lôi ra đến vừa đứng như vậy có thể hay không đánh bại này con. Sở Lạc Kình hay vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Cứ như vậy chỉ còn dư lại cuối cùng một con rồi Long chậm rãi từ bên hông bộc bạn trầm giọng nói rằng, lão đầu. Nhược ta mở mang kiến thức một chút người trong năm qua trong rèn luyện xuất đến bản lĩnh đi. Đi thôi, tịt ghi hot so với màu vàng tịt ghi hot mở ra hai cánh từ buộc bạn trong cấp tốc bay đi. Tịt ghi hot thân thể một cái đại quay lại sau đó cánh vừa thu lại trực tiếp rơi trên mặt đất một đôi ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn nở chăm chu trước mặt cái này bắp thịt bạo phát mô hình quái vật. May nhìn thấy tịt ghi hot ra trận sau liền vội vàng nói, Long chính là dùng này con bộ kẹ mẩn bang ổ đạ mạ kỳ bác sĩ giải vây. Còn có chính là ta xe đạp cũng chính là bị này con màu vàng chim lớn hủy diệt. Mắt bất đắc dĩ nhìn phù ngạch sau đó đối với tỷ tỷ của chính mình giải thích nói rằng, cái này không phải chim lớn, mà là tịt ghi hot bất quá này con tịt ghi hot màu sắc rõ ràng khác hẳn với thường sắc, chẳng những có hoàng kim rô nở dê như sán lạn lồng chim, hơn nữa này con tịt ghi họt thể hình cu nở dê là so với bình thường tịt ghi họt lớn hơn nhiều, đứng trên mặt đất thân cao dĩ nhiên chỉ so với cao 2 mét sở lạ kính thấp hơn một đầu. Vẫn quan tâm thi đấu con mắt chưa từng ly khai tủ cổ nói rằng, quả nhiên ta đoán không lầm, đại thúc con thứ 3 bộ kẹ mần là tịt ghi họt, đây là hiện nay đại thúc trong tay lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết nắm giữ phi hành cùng tốc độ ưu thế tịt ghi họ sắp sửa làm sao đối kháng lực đại vô cùng sợ lạ kìm. Cuộc tranh tài này ta nhất định phải hết sức chăm chú. Đây là vì ta mặt sau khiêu chiến làm nền lòng nhìn tịt ghi họ nói rằng, lao đầu, ngươi là lúc trước ở vị dĩ đi ẩn rừng rậm hãy cùng ta có thể nói sớm nhất đồng bọn. Ngày hôm nay là ngươi xa cách một năm sau đó chúng ta lần thứ hai liên thủ thủ trận đạo quán thi đấu. Vì lẽ đó chúng ta đều muốn xuất ra toàn bộ thực lực cần phải. Khuynh lực một trận chiến so với nghe được long sau đó tịt ghi họt đỗng nhiên tạo ra một đôi màu vàng cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái, trên mặt đất một vòng cho bụi tứ tán mở rộng mở, tịt ghi họt cả người phi nổi giữa không trung sau đó. Được long nắm đấm nắm chặt nhìn khoanh tay đứng trên mặt đất sợ lạ kỉnh lớn tiếng nói, trên đi, bờ dạ vờ bất so với tịt ghi họt này một đôi màu vàng hai cánh đại đại tạo ra, tịt ghi họt thân hình mánh động như một đạo kim sắc quang kiếm trong nháy mắt thoát ra. Thân thể ở đột nhiên bốc cháy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm, sau đó lại đang lập tức trong lúc đó chuyển biến thành thanh minh sắc cầm ẩm và cha mở ở sở lạ kỉnh trên người. May cùng mát này tỷ đệ hai con ngươi lập tức trừng lớn sau đó cùng nhau nói rằng, thật nhanh một trận ẩm ẩm tiếng nổ vang vang lên, sở lạ kỉnh càng là dùng song trưởng chặn ở trước người trực tiếp tiếp được tịt ghi hót này cường lực một đòn xung kích tuyệt chiêu. Cao 2 mét thân thể dĩ nhiên như tháp sắt bình thường vẫn không nhúc nhích tịt ghi họt một đòn không trúng thân thể cấp tốc rút về. Một cái ạ ý gì ồ ạ sở tịt ghi họt lần thứ 2 kéo dài cùng sở lạ kỉnh cự ly trở về tại chỗ. Hàng sang sở lạ kỉnh nhi u ma y sau đó run lên ma túy cánh tay. Lần thứ 2 đưa ánh mắt chuyển hướng tịt ghi họt thời điểm càng như người không liên quan giống như vậy. Cảm tình tịt ghi họt vừa nãy này một đòn mãnh liệt chỉ là nhượng cánh tay của nó chấn động ma mà thôi. Tu cổ thất thanh che miệng lại ba không dám tin tưởng mà nói rằng, chuyện này đây là cỡ nào sức mạnh kinh người, dĩ nhiên chỉ dùng song trưởng liền chặn lại dô y tịt ghi hót bờ giả vờ bật công kích mát nâng quyền lớn tiếng kêu lên, quá lợi hại, không hổ là ba ba vương bài bổ kẻ mẩn sợ lạ kìm, càng là liền phi hành hệ phở lì hình thái có tiếng đại tuyệt chiêu bờ giả vờ bật đều có thể đỡ này một cái công kích thất bại tịt ghi hót còn sẽ phải chịu bờ giả vờ bật tuyệt chiêu phản phệ thương tổn. Chuyện này thực sự là quá tốt. Rồi nọ mạn không có như mát dễ dàng như vậy, hai tay hắn vẫn ôm trước ngực nhìn giữa không trung không có bất cứ dị thường nào. Tịt ghi họt cao mày nói, chuyện gì xảy ra, tịt ghi họt dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào từ sở lạ kinh này. Một cường hãn biểu hiện trong sau khi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, long cười nói, mặc dù nói xuất đến các ngươi không thể tin được, thế nhưng ta cu nở dê không sợ nói cho các ngươi biết. Ta này con tịt ghi họt đặc tính không phải sắc bén ánh mắt cùng tập tễnh bước tiến, cu. NG không phải cắp ngực, mà là dốc hỉ ẩu nọ mạn cùng mát đồng thời giật nảy cả mình. Còn đối với bổ kẻ mẩn chi thức hầu như một chữ cũng không biết may hỏi lão để nói, đến tột cùng cái gì là dốc hỉ ẩu, cái kia có tác dụng gì mát nhìn tịt ghi họt khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng tình. Bất quá nghe được chị gái câu hỏi sau đó hay vẫn là giải thích. Dốc hỉ ẩu là bổ kẹ mẩn một loại đặc tính, nắm giữ loại này đặc tính bổ kẹ mẩn không sẽ phải chịu có chứa đàn hồi thương tổn tuyệt chiêu tác dụng. Phu ảnh hưởng, lại như là bờ giả vơ bớt, đủ tơ ly còn có sủ tờ mị xỉ ẩn hệ này liệt tuyệt chiêu đàn hồi thương tổn phản vệ cũng có thể miễn dịch may hay vẫn là mơ mơ màng màng thế nhưng mát có thể không có cơ hội tư nở dê làm giải thích thêm. Mà nọ mạn đây là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt ngẩng đầu nhìn trôi nổi ở giữa không trung tịt ghi họt kinh ngạc nói rằng, nham thạch đầu đặc tính bình thường chỉ là nham thạch hệ dốc thai cùng cá biệt sắt thép hệ bổ kẹ mẩn mới có, tịt ghi họt làm sao hội nắm giữ này một đặc tính thế nhưng có thể không chịu đến bờ dạ vơ bật tác dụng phụ thương tổn phản vệ ảnh hưởng cũng chỉ có này một giải thích có thể nói thông, còn thật là khiến người ta cực kỳ kinh ngạc ga nọ mạn cánh tay vung chỉ lớn tiếng quát. Mặc dù là nham thạch đầu cái nào có như thế nào, chúng ta trực tiếp dùng cường lực một cái đánh đổ nó. Trên đi, sở lạ kỉnh, dùng cánh tay đòn truy hàng sang sở lạ kỉnh một tiếng bạo hống bước chân trên đất bỗng nhiên giẫm một cái thân thể toàn bộ nhảy lên. Một con cường ma nhờ me tráng kiện cánh tay bỗng nhiên vung vẩy mà xuống hướng về tịt ghi họt phủ đầu đập tới. Long không cho là Tịt Ghi Họt đầu sẽ bị đầu xe lửa còn muốn dán chắc, giương tay lớn tiếng quát, Tịt Ghi Họt, dùng ạ tỷ lỷ tỷ tách ra, sau đó dùng e sở là so với Tịt Ghi Họt một tiếng hót vang, ở sở là kỉnh đống cắt đại nắm đấm sắp đập xuống thời khắc thân thể trực tiếp một cái thuấn thiểm, Tịt Ghi Họt trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh trực tiếp nhượng sở là kỉnh vừa nhanh vừa mạnh một truy trực tiếp thất bại. Vòng tới sở là kỉnh phía sau Tịt Ghi Họt đống nhiên cuốn lấy chính mình màu vàng rộng lớn cánh. Tức thì trong lúc đó ở không khí phân cách sở lạc mở một đạo liền với một đạo trong suốt chân không lưới dao sắc gậy tại sở lạc kỉnh trên người, một đạo tiếp theo một đạo không khí lưới dao sắc ở sở lạc kỉnh rắn chắc trên lưng bắn nát. Hoàn toàn đem phía sau lưng bại lộ cho Tịt Ghi Họt sở lạc kỉnh không có đề phòng thân thể lảo đảo một cái suýt chút nữa té lăn trên đất, thế nhưng này một cái công kích chỉ là nhượng sở lạc kỉnh bị đau, ly chân chính đánh đổ nó còn sớm rất nọ mạn phất tay lớn tiếng quát, sở lạc kỉnh. Khí hợp đạn hàng sang sở lạ kỉnh hai trưởng hợp lại trong nháy mắt ngưng tụ một cái năng lượng màu trắng đạn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Sở lạ kỉnh cánh tay bỗng nhiên vung một cái đem khí hợp đạn tung hướng về Tịt Ghi Họt trực diện đập. Tới, Tịt Ghi Họt thân thể một cái phi chết xoay người bay lượn, thân thể trực tiếp dán vào năng lượng đạn đem sở lạ kỉnh này một công kích tách ra. Su dị căng thẳng tâm từ từ thả xuống cười nói, Tịt Ghi Họt tốc độ quả nhiên nhanh chóng. Nắm giữ phi hành ưu thế làm cho nó tránh né không gian trơn nên càng gia tăng hơn. Sở lạ kỉnh công kích căn bản là không có cách trong số mệnh nó, lần này sở lạ kỉnh là chỉ có một thân khí lực nhưng là không cách nào triển khai. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, Tịt Ghi Họt, phở lạ giờ bờ lạch dịch so với Tịt Ghi Họt đống nhiên vỗ cánh trong nháy mắt ở trên người trên bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm đồng thời trong nháy mắt cấp tốc chuyển biến thành bạch màu xanh lam, Tịt Ghi Họt cánh đống nhiên thu nạp dán ở trên người. Thân thể như là một đạo kéo thật dài hỏa diễm đuôi hỏa tiện hướng về sở lạ kỉnh trước mặt phi xuống tới. Nghe được long mệnh lệnh này nọ mạn cùng mát lại là cả kinh, không có nói đùa chớ. Tịt Ghi Họt hội phở lạ giờ bở lệch cái này tuyệt chiêu hả? Nọ mạn càng là trong nháy mắt hoài nghi long có phải là gọi sai mệnh lệnh, đem bở dạ vở bật cùng phở lạ giờ bở lệch tính sai. Thế nhưng Tịt Ghi Họt khí thế toàn mở, này một đạo thật dài hỏa diễm đuôi rõ ràng biểu lộ không thể nghi ngờ. Lần này đúng là phở lạ giờ bờ lạch mà không phải bờ dạ vơ bờ không kịp nghĩ nhiều, nọ mạn phất tay hướng về phía sở lạ kỉnh lớn tiếng quát, không nên tránh né, cánh tay đòn truy hàng sang sở lạ kỉnh bỗng nhiên quát lớn, dơ cao bắp thịt rắn chắc lồng ngực thẳng tắp liền đỡ Tịt Ghi Họt này một cái hung hãn bá đạo cực kỳ cường lực công kích. Hỏa diễm nổ tan trong nháy mắt liền đem sở lạ kỉnh thân thể thôn vệ tiến vào một cái biển lửa bên trong, sở lạ kỉnh. Thân thể một liền lui về phía sau mấy bước lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Sở lạ kỉnh bạo gào thét cố nén trên thân thể thừa nhận trụ thương tổn cùng kịch liệt đau đớn. Sở lạ kỉnh trực tiếp ôm quyền hung ác đập xuống trực tiếp luân ở Tịt Ghi Họt trên lưng. Gặp sở lạ kỉnh này một công kích mãnh liệt Tịt Ghi Họt muốn nhanh chóng rút đi. Thế nhưng không có phi bao xa lúc này lại không chịu nổi một đầu trực tiếp ngã xuống rơi trên mặt đất. Long thay đổi sắc mặt. Hắn thực sự là không ngờ rằng nọ mạn dĩ nhiên dùng loại này một đòn bắc một đòn phương thức trực tiếp cùng Tịt Ghi Họt liều mạng. Sở lạ kỉnh dùng chính là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu. Như vậy vừa nhanh vừa mạnh một cái búa tạ đối với Tịt Ghi Họt tạo thành thương tổn đó là không cần nói cũng biết. Tuy rằng gặp Tịt Ghi Họt một đòn đại tuyệt chiêu phở lạ giờ bờ lạch chính diện đánh kích. Thế nhưng đối với thể lực kinh người cùng vạm vỡ sức phòng ngự xuất sắc sở lạ kỉnh tới nói tình huống của nó tuyệt đối muốn so với Tịt Ghi Họt tốt hơn nhiều. Nọ mạn nhìn sở lạ kỉnh thở ra hơi lúc này giương tay nhắm thẳng vào la lớn. Sở lạ kỉnh, ải sở bun hàng sang sở lạ kỉnh hai tay lôi ngực ngửa đầu quát lớn. Cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay phải bỗng nhiên nô lên quả đấm to lớn trên ngưng tụ một tầng bạch rượu tủ lạnh ánh sáng. Sở lạ kỉnh một đường quát lớn vung vẩy nắm đấm trực diện hướng về phía Tịt Ghi Họt sát tựa nở dê lại đây, đang muốn là lại bị sở lạ kỉnh này một cái hiệu quả nổi bật trọng quyền luân trong Tịt Ghi Họt tuyệt đối là không thể may mắn thoát khỏi, lại cũng không thể năng lực từ dưới đất bỏ dậy đến. Long lo lắng la lớn, Tịt Ghi Họt, nhanh lên một chút tách ra Tịt Ghi Họt dùng cánh đem cả người từ trên mặt đất nâng lên, ngay khi sở lạ kỉnh cường lực sở vung lạc thời khắc dương cánh cất cánh. Dán vào sở lạ kỉnh mặt mũi bay qua đỉnh đầu của nó. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất một trận chấn động kịch liệt, một tầng thâm hậu tầng băng lấy sở lạ kỉnh lạc quyền điểm làm trung tâm tứ tán mở rộng mở bao trùm ở nơi so tài bên trên. Làm tốt, Tịt Ghi Họt long giống to cánh tay chỉ tay ngưng tiếng nói, chính là sấn hiện tại phát động phản kích, vụt tắc cơn so với bịt ghi họt cánh bông nhiên vỗ, một trận kim san chói mắt điện lưu lưu chuyển tràn ngập ở bịt ghi họt màu vàng thân thể bên trên. Bịt ghi họt đập cánh bay cao một cái chim nhạn quay lại thẳng tắp hướng về Sở Lạ Kình xung kích lại đây. Mắt thất thanh nói, lần này lại là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu, này một con đúng là bịt ghi họt à, nọ mạn không kịp nghĩ nhiều, giương tay cao nhấc lớn tiếng nói, Sở Lạ Kình, lần này cần phải giải quyết nó. Ải Sở Bùn Hàng sang Sở Lạ Kình ngỡ ngược lại một lần thẳng tắp mà đón nhận thân thể lấp lánh một trận kim sán điện quang tịt ghi hót. Tịt ghi hót đón đầu đánh vào Sở Lạ Kình trên người. Một tầng kim quang lượn lờ chớp giật trong nháy mắt lưu chuyển ở Sở Lạ Kình trên thân thể không ngừng đi khắp. Sở Lạ Kình trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Lần này bước chân lùi về sau cự ly so với trước càng to lớn hơn. Liên tục hai lần chịu đựng tịt ghi hót này đại uy lực tuyệt chiêu mặc dù là Sở Lạ Kình thân thể QNZ là bắt đầu trơ nên không chịu nổi. Thế nhưng này một con Sở Lạ Kình không hổ là nọ mạn tiên sinh vương bài, vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ ý chí lực sinh vượt qua đến quả đấm to lớn trên cấp tốc lại một lần nữa ngưng tụ một tầng tủ lạnh bạch rượu. Không được, tịt ghi hót nguy hiểm rồi, tủ cổ nhớ tới lớn tiếng hô lên, nha đầu này trong lòng không ngừng ở oán giận long. Trước trải qua từng có một lần lại vẫn không chịu đến giáo huấn càng là lại như vậy làm bừa, thực sự là quá mạo hiểm rồi. Hiện tại Sở Lạ Kình không có bị đánh đổ mà tịt ghi hót trực tiếp bị rơi vào tuyệt cảnh, nọ mạn mở rộng cánh tay lớn tiếng quát, hết thể đều kết thúc. Sở Lạ Kình, ải Sở Bùn Hàng sang Sở Lạ Kình bạo gào thét vung vẩy cánh tay hướng về tịt ghi hót luôn đã qua, thế nhưng đột nhiên, Sở Lạ Kình thân thể bỗng nhiên run lên. Một trận chói mắt kim sán điện lưu ở Sở Lạ Kình trên thân thể lưu chuyển, Sở Lạ Kình vung vẩy đi ra ngoài trọng quyền giữa đường dừng lại, trên nắm tay ngưng tụ tủ lạnh bạch rượu ánh sáng điểm điểm tiêu tan, Sở Lạ Kình cánh tay xanh tại trên đầu gối quỳ một chân trên đất miệng không ngừng thở hổn hển. Ở đây mà bên cạnh quan chiến nọ mạn một ra cùng nhau lấy làm kinh hãi, may lên tiếng hỏi, Sở Lạ Kình đến tột cùng là làm sao, tại sao công kích dĩ nhiên ngừng lại, nọ mạn biến sắc mặt nhìn Sở Lạ Kình thất thanh nói. Không tốt, đây là ma túy. Tịt ghi hót lòng đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay nắm tay theo cánh tay tầng tầng vung lạc giống to, cuối cùng một đòn, khi ở bỉm so với tịt ghi hót một tiếng hí dài cánh bỗng nhiên phiên chấn động, màu vàng thân thể nhanh chóng cất cao bay lên, một đạo ngưng tụ hí ở. Bỉm tia sáng bắn nhanh ra ở giữa mục tiêu nhiên sau đó phát sinh khuyết tán nổ tung. Ánh lửa phun ra, yên vụ tỏ khắp. Mạnh mẽ lực trùng kích lập tức liền đem Sở Lạ Kình cả người quẳng đi ra ngoài trùng ngã xuống đất. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện, Sở Lạ Kình dĩ nhiên thân thể run rẩy chậm rãi quỳ lên nằm dạp trên mặt đất cánh tay chống đỡ trên đất thở hừng hực. Bên sân tất cả mọi người sắc mặt lại một lần nữa đồng thời biến hóa, mà lòng càng là tâm thần rung mạnh. Vừa nãy thật vất vả thừa dịp vốn tắc cơn phụ ra ma túy cha nở dê tha y hạn chế trụ Sở Lạ Kình hành động đồng thời thuận thế phát động phản kích. Thế nhưng hiện tại càng là xuất hiện loại này bất ngờ tình huống, này con Sở Lạ Kình đúng là làm bằng sắt thân thể à, sủ gì che miệng kinh sợ, chuyện này như vậy đều không thể bị đánh đổ à. Hàng sang Sở Lạ Kình run run rẩy rẩy khu vực một tiếng vết thương tử. Dưới đất bò dậy, nọ mạn sắc mặt đại hỉ vội vàng la lớn, Sở Lạ Kình, dùng cuối cùng một hơi phát động công kích. Khí hợp đạn long thay đổi sắc mặt nhìn giữa không trung bởi vì triển khai đại uy lực tuyệt chiêu hỉ ở bìm mà không thể động đậy tịt ghi hót. Một trái tim cấp tốc liền chầm đến đáy vực.